Đại Tần Bá Nghiệp, quyển 5 chương 20, kiếm chỉ hung nô, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, Trương Cường biến sắc theo bản năng nhíu nhíu mày, Hàn Hoán một bên ngưng thần đề phòng, một bên lớn tiếng quát to, người nào ở bên ngoài? Chỉ nghe một tiếng quen thuộc ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Tiêu Hà, tại hạ Tiêu Hà, mở cửa nhanh. Lời vừa nói ra, một nhà lục thị ở trong sân nhất thời sợ ngây người, đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Trương Cường. Trương Cường buông chén trà trong tay, gật đầu cười nói. Nếu là thừa tướng, Hàn Hoán, nhanh đi mở cửa. Hàn Hoán còn chưa bước đi, Lục Ninh liền một bước xông lên đi, dùng sức mở cửa lớn kêu két két ra, lúc này mới phát hiện Tiêu Hà đang mang theo một đám cấm vệ thần sắc khẩn trương nhảy vào trong sân. Cô rộng lắm, làm cho huynh đệ Lục già cả kinh, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Lúc này, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Trương Cường bình yên ngồi ở trong sân, Tiêu Hà thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng xuống, hai chân như vô lực, mồ hôi làm cho y phục ướt đẫm, gió nhẹ đầu hạ thổi qua, phía sau lưng liền thấy lạnh giá. Ngay tại lúc một nhà lục thị trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Hà đã cười gượng khoan thai đi vào trước mặt Trương Cường, chắp tay nói. Bệ hạ, ngựa nhanh của quận Bắc Địa cấp báo, 30 vạn đại quân hung nô bỗng nhiên rút lui. Quận Bắc Địa đã giải được vây. Trương Cường nghe vậy thật ngoài ý muốn, theo hắn dự đoán, quận Bắc Địa nhất định phải cùng hung nô có một trận ác chiến mới đúng, nếu là có thể tiêu diệt sinh lực đối phương có hiệu quả, mới có thể thực sự ổn định biên cảnh phương Bắc. Thế nhưng hung nô lại ở thời điểm mấu chốt nhất giáp quân, điều này thật sự rất ngoài ý muốn. Bất quá tình hình trên chiến trường cho tới bây giờ đã thay đổi trong nháy mắt, khó có thể nắm lấy. Tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, Trương Cường vẫn bình tĩnh nói. Đại quân Mông Điềm đâu? Mông Điềm có hành động gì? Tiêu Hà vẻ mặt phức tạp liếc mắt một cái nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trương Cường, vẻ mặt nghiêm trọng ho một tiếng nói. Vi thần cố ý đến mời bệ hạ hồi cung, hiện giờ thái úy và ngự sử đại phu đều ở trong cung hầu giá. Trương Cường lúc này mới nhớ tới, lúc này đều không phải là trong cung, chỉ là sân nhỏ của dân. Bất giác cười gượng một tiếng, nhìn về phía Lục Giả. Lục Giả và Lục Ninh này mới hồi phục tinh thần lại, lão bà Lục Thị run rẩy kéo Lục Giả và Lục Ninh đi đến trước mặt Trương Cường, run giọng nói. Hào dân Lục Thị diện kiến bệ hạ vạn tuế. Nói xong bèn quỳ xuống hành lễ. Trương Cường gật đầu cười nói. Bà không cần khách khí, Lục Ninh huynh đệ tài hoa, trẫm thầm cảm phục, trong cung nhiều việc lắm, trẫm không tiện ở lâu. Ngày mai huynh đệ các ngươi đi trước phủ thừa tướng cùng thừa tướng xử lý văn án, ngày khác trẫm rảnh rỗi. Lại đến vấn an, chấm, Lục bà kích động nhìn Trương Cường, hai mắt vàn đục rưng rưng gật đầu nói. Lão thân nhất định chờ thánh giá của bệ hạ. Lúc này, Lục già và Lục Ninh đã phục hồi tinh thần lại, đồng thời quỳ rạp xuống đất thần sắc nghiêm túc nói. Lục già Lục Ninh tạ ơn bệ hạ, nhìn thân hình Lục Ninh quỳ trên mặt đất hơi run lên. Trương Cường tiến lên nhẹ nhàng nâng hắn dậy, cười nhẹ nói. Xem cách nói năng của Lục huynh không tầm thường, nếu có thể vì nước dùng cái đã học chẳng phải là chuyện tốt. Lục Ninh ngơ ngác liếc mắt nhìn Trương Cường, đang muốn hành lễ, Trương Cường lại xoay người cười nói với Tiêu Hà. gocchuyenaudio.com, thừa tướng chớ trách trong cung thật sự buồn chán, trẫm cũng muốn tìm hiểu một chút tình hình của dân gian, lúc này mới xuất cung. Ha ha, Tiêu Hà hơi trách cứ liếc mắt nhìn Trương Cường, bất đắc dĩ nói, bệ hạ liên quan đến thiên hạ an nguy, không thể như thế nữa, nếu là bệ hạ còn không báo mà xuất cung như vậy, vi thần chỉ sợ chỉ còn đường tự sát. Trương Cường nghe vậy ngửa đầu cười nói, thừa tướng, chúng ta đi về trước đi, ha ha ha ha, đi ra khỏi cánh cửa Lục gia. Trương Cường lúc này mới phát hiện trong con ngõ nhỏ đã đứng đầy cấm vệ, từ đây đi ra ngoài, cả một con đường cũng bị cấm vệ phong tỏa, toàn bộ trên đường phía thành Nam Thông đến Hoàng Cung đã toàn bộ giới nghiêm, ngoài ven đường ngoài cấm vệ y giáp lóe sáng, không nhìn thấy một người dân đi lại. Trương Cường vừa cưỡi trên ngựa mã màu đen, vừa hướng về Tiêu Hà cưỡi ngựa bên cạnh cười nói. Thừa tướng cũng quá cẩn thận rồi, chấm chỉ là đi trong thành Hàm Dương một chút thôi, huống hồ tùy thân cũng dẫn theo 300 cấm vệ. Không có việc gì, Tiêu Hà nhìn thoáng qua cấm vệ ở ven đường nhìn không chớp mắt, lúc này mới bất đắc dĩ khỏi gượng nói. Vi thần vì chiến báo tiền phương, vào cung đi gặp bệ hạ, không thế tưởng được bệ hạ lại không ở trong điện, chờ lâu không tới, lại thấy thần sắc nội thị khác thường, trong lòng khả nghi. Lặp lại nghi vấn mới biết được bệ hạ chỉ có mang theo một mình Hàn Hoán xuất cung. Vì an nguy của bệ hạ, lúc này mới triệu tập cấm vệ phong tỏa thành Nam, đóng cửa thành lại, lại cũng không biết bệ hạ còn có mang theo 300 cấm vệ. Nhìn thấy trong ánh mắt Tiêu Hà lóe lên sự thân thiết và nén giận, Trương Cường thật sự có chút ngượng ngùng, Tiêu Hà làm việc luôn luôn cẩn thận, liều lĩnh điều động cấm vệ phong tỏa thành Nam, có thể thấy được lúc ấy nôn nóng và lo lắng. Xem ra mình vui đùa có chút quá đà, ha ha, bất giác gật đầu nói. Chấm lo lắng không chu toàn, không nghĩ tới chỉ hoãn lâu như vậy, bất quá, lần này xuất cung thu hoạch cũng coi như không nhỏ, phát hiện hai nhân tài không tồi, ngày sau cùng nhau hiệp trợ thừa tướng, nếu có thời gian, nói không chừng lại là một người trụ cột. Tiêu Hà lúc này cảm xúc dường như đã bình tĩnh xuống, nghe vậy, gật gật đầu nói. Hung nô lần này không ngờ đang ở thời điểm mông điểm bố trí lưới võng bẫy dập, bỗng nhiên rút quân, chỉ sợ không phải rút quân đơn giản như vậy. Mặc Đốn quả nhiên lợi hại, lúc khí thế đang thịnh lại vẫn có thể nắm bắt. Nguy hiểm như thế quả nhiên nhân vật hiếm có. Nói tới đây, không nhịn được lại liếc mắt nhìn Trương Cường, thấp giọng nói. Thái úy và ngự sử đại nhân chỉ sợ chờ đã lâu. Trương Cường nghe vậy cười lớn một tiếng, lúc này mới phóng ngựa dơ roi, phóng nhanh về phía Hoàng Thành. Trở lại đại chính điện, vẫn chưa xoay người xuống ngựa, liền gặp thừa tướng Phùng Khứ Tật và thái úy Phùng Kiếp cùng với ngự sử đại phu Tà Lâm cùng nghênh đón ở ngoài điện, nhìn thấy Trương Cường đồng thời chắp tay thở dài nói. Bệ hạ, Trương Cường vừa nhảy xuống lưng ngựa, vừa đi đến đại điện, thản nhiên nói. Mọi người bình thân, Tiêu Hà vừa mới nói tình hình cho trẫm, không biết Mông Điềm có kế hoạch tác chiến tiếp theo. Phùng Khứ Tật mấy ngày nay vừa mới bệnh nặng, nghe được Trương Cường một mình xuất cung, rất tức giận, nhanh chóng chạy tới trong cung. Lúc này nhìn thấy Trương Cường bình yên hồi cung, tuy rằng trong lòng không hề bằng lòng, nhưng cũng không quan tâm. Khóc chuyện audio.com, chỉ là yếu ớt chắp tay nói. Bệ hạ, mong bệ hạ sau này không nên như thế. Trương Cường lúc này cũng mấy ngày không có nhìn thấy trọng thần trung thần nhất của Đại Tần và mình, nguyên lão tam triều này được chính mình cửu ra từ trong mục trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này mới phát giác Phùng Khứ Tật suy nhược dường như đã không có chút khí lực, giống như phải miễn cưỡng chống đỡ khi đứng trên mặt đất. Bất giác lập tức quát Hàn Hoán ở phía sau, nhanh đỡ lão thừa tướng vào trong điện, nói xong, lúc này mới đi nhanh vào trong điện, vừa mới ngồi xuống ngự tháp Tả Lâm liền khẩn cấp quỳ trên mặt đất rưng rưng nói. Bệ hạ xuất cung thật sự quá mức nguy hiểm, nếu là bệ hạ tùy hứng như thế, nếu có chút sơ suất cựu thần còn mặt mũi đâu tái kiến lịch đại tiên vương và thiên hạ thứ dân. Mong bệ hạ thứ lỗi. Trương Cường khó được xuất cung thả lỏng một lần, áp lực nặng nề của cung đình thật là làm người ta khó chịu, lúc này nghe được Tả Lâm nói như vậy, trong lòng cảm thấy tức giận. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới Tả Lâm. Chỉ quay đầu nhíu mày về phía Phùng Kiếp nói, Mông Điềm chẳng lẽ không có kế hoạch tiếp theo. Phùng Kiếp nghe vậy vội vàng chắp tay nói, hung nô luôn luôn đánh rồi đi cướp bóc một ít của cải và dân cư. Sẽ không dễ dàng phát động cuộc chiến công thành. Lần này Mặc Đốn sở dĩ làm như vậy, là muốn dựa vào cơ hội Đại Tần lương thảo thiếu thốn, binh lính mỏi mệt để cướp đất đai rộng lớn của khu vực Khuỷu Sông. Dù sao Mặc Đốn dã tâm quá lớn, lần này hắn dùng toàn lực tấn công Đại Tần ta, nói vậy sớm lập mưu đã lâu rồi. Nói tới đây, nhìn thoáng qua Trương Cường mặt mày cau có tiếp tục nói. Lần này Mặc Đốn gãy cánh mà quay về. Nói không chừng vẫn còn có thể ngóc đầu trở lại, dù sao lần này tuy rằng hung nô không kiếm được lợi lộc gì, nhưng cũng không bị tốn thất quá lớn, ngày sau nhất định là tâm phúc họa lớn của Đại Tần ta. Mông tướng quân bởi vì quân ta liên tục gặp bại cho nên không truy kích quân hung nô, trước mắt đang ở tăng mạnh phòng ngự các nơi quận Cửu Nguyên, quận Thượng và quận Bắc Địa để phòng hung nô tiến xuống phía Nam. Trương Cường nghe vậy trong lòng nhất thời nghĩ ra một điểm, trong lịch sử Mông Điềm từng xuất lĩnh 20 vạn đại quân làm cho thế lực hung nô chạy tới phía Bắc Âm Sơn, hiện tại trong nội cảnh Mông Cổ, hắn là vị tướng quân đầu tiên có thể đuổi hung nô chạy về phía Bắc ngàn dặm trong lịch sử Trung Quốc. Mà Mông Điềm sở dĩ có thể làm được chiến quả kinh người này, một phần cũng là do thủ lĩnh hung nô lúc đó chỉ là đầu Mạn Thiền Vu tầm mắt thiền cận. Mà hiện giờ chính mình đối mặt lại là quân chủ Mặc Đốn Thiền Vu hung nô vĩ đại nhất trong lịch sử. Mặc Đốn Thiền Vu chẳng những quét ngang các bộ lạc du mục khác của Thảo Nguyên phương Bắc, còn dẫn binh về phía Bắc chinh phục các nước như Hồn Canh, Khuất Xạ, Đinh Linh, Cách Côn, Tân Lê, khiến cho dân tộc du mục phương Bắc của Hung Nô thực sự trở thành đế quốc trang á hùng mạnh. Đối mặt quân Hung Nô đang ở thời kỳ cường thịnh như vậy, phải tăng mạnh năng lực phòng ngự biên cảnh phương Bắc. Nghĩ vậy, tâm tình trị quân vô cùng trẫm trọng, đối mặt quân Hung Nô đang thời kỳ cường thịnh bên trong còn có Liêu Bang uy hiếp, thật sự trong lòng có cảm giác dư lực không đủ. Nặng nề thở dài một hơi, Trương Cường quét mắt nhìn mọi người trong điện, chậm rãi gật đầu nói. Khóc chuyện audio.com, 30 vạn đại quân của Hàm Cốc Quan điều về quận Bắc Địa. Hơn nữa binh mã vốn dĩ của quận Bắc Địa và binh mã của các quận lui về quận Bắc Địa. Phải khoảng 10 vạn, như thế là 40 vạn. Vương Bôn nơi đó còn có 20 vạn. Thục địa 10 vạn cũng đã điều về phía đông, 100 vạn đại quân Đại Tần đã toàn bộ tập trung ở phương Bắc, chỉ sợ phía Nam có việc rất khó chú ý đến, cho nên phải ít nhất điều 20 vạn binh lực trú trấn Hàm Cốc Quan bảo đảm căn bản của Đại Tần ta. Hung Nô lần này gãy cánh mà quay về trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không xâm nhập lại phía nam, chúng ta ít nhất còn có 2 tháng thời gian tu trình. Phùng Kiếp nghe vậy chấn động, thân hình theo bản năng lắc nhẹ, nhanh nhẹn đi đến trước người Trương Cường, làm cho Hàn Hoán ở phía sau Trương Cường sợ toát mồ hôi lạnh, đang muốn quát bảo ngưng lại, chỉ nghe Phùng Kiếp giật mình nói. Chẳng lẽ bệ hạ lại chuẩn bị phản kích quân Hung Nô? Trương Cường chậm rãi quét mắt nhìn mỗi người ở đây, nghiêm trọng gật đầu nói. Đúng vậy, Mặc Đốn Thiền Vu của Hung Nô thật sự là nhân vật hiếm có, nếu để chúng tùy ý phát triển, tương lai uy hiếp chỉ sợ cũng không phải là quấy rối ngắn ngủi. Mà trước mắt Hung Nô còn chưa ở thời kỳ toàn thịnh, đây là cuộc cơ hội chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Trước mắt sức dân của Đại Tần đang khôi phục hơn nữa, mặc dù khai chiến cũng không thể xuất toàn bộ quân, cho nên thực lực của quốc gia hẳn là có thể chống đỡ. Chỉ cần chúng ta có thể đánh giảm một nửa thực lực của Hung Nô là đủ. Phùng Khứ Tật nghe vậy biến sắc run giọng nói. Bệ hạ, đại quân Hung Nô thường tới lui sa mạc thảo nguyên, vừa đánh lại lui, không thể cân nhắc khiến cho quân ta vốn ngay cả bóng dáng bọn họ đều không nhìn thấy đã bị nhốt chết ở giữa sa mạc. Đây cũng là nguyên nhân mấy trăm năm qua, Hung Nô hoành hành cùng Đại Mạc mà không ai có thể địch. Nếu là không có phương pháp tuyệt hào chỉ sợ, cựu thần không tán thành bệ hạ dụng binh với Hung Nô. Cách Chương.